Võng du đại tướng sư, chương 302, đột nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, là đông doanh giặc oa. Tả Dương trong nháy mắt liền được biết đánh lén mình người thân phận. Mắt lạnh nhìn tới, quả nhiên thấy chung quanh xanh tươi tốt trên cây. Chẳng biết lúc nào đã có thêm mấy cái một bộ dạ hành quần áo bó. Chặt chẽ từ đầu cái bọc đến chân người. Thậm chí liền liền trong tay đao võ sĩ đều bị bôi lên lên mét nước sơn. Ở dạ quang bên trong không chút nào gặp phản xạ bất kỳ tia sáng. Những người này, Tả Dương cũng không xác định những này đông doanh giặc oa tìm tới hắn mục đích thực sự là cái gì. Thế nhưng là không thể không biết bất ngờ. Dù sao trước đó, hắn đã nhiều lần hỏng rồi Sato Kazuko chuyện tốt. Mà Sato Kazuko thành tựu đông doanh giặc oa đầu lĩnh con gái. Ở đông doanh giặc oa ở trong địa vị nhất định không thấp. Nàng từng lấy Sato nhà danh nghĩa gửi qua độc thề. Thề muốn tự tay lấy tính mệnh của hắn. Bởi vậy bây giờ tìm trên hắn cũng không phải cái gì không thể nào hiểu được sự. Chính như này suy đoán thời điểm. Đùng đùng đùng. Cánh rừng ở trong bỗng nhiên vang lên một chuỗi lanh lảnh tiếng vỗ tay. Một đạo xinh đẹp bóng người tự dưới một thân cây trong bóng tối đi ra. Lạnh giọng cười nói. Ha ha, nhiều chuyện người Trung Nguyên. Không nghĩ đến chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt chứ. Người này không phải người khác. Chính là Tả Dương như đã đoán trước Sato Kazuko. Nghĩ đến, Tả Dương cười cợt, đáp. Sato Kazuko nhất thời nghẹn một hồi. Ngày này nhi lại bị người này cho tán gẫu chết rồi. Cắn răng chừng hắn vài mắt. Mới trầm giọng quát lên. Ít nói nhảm. Mặc kệ ngươi có muốn hay không đến. Ta nếu mang người đến rồi. Ngày này sang năm chính là ngươi ngày rỗ. Ta ngược lại muốn xem loại này rừng núi hoang vắng. Ngươi có hay không còn có thể tìm tới giúp đỡ. Có điều ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, bởi vì trước khi chết, ta quyết định nhường ngươi lĩnh dạy chúng ta một hồi tàn nguyệt vô song lưu ngũ độn trận pháp. Giác ngộ đi, ngũ độn trận pháp, Tả Dương liếc một cái. Những người ngồi xổm ở trạc tử mặt trên đông doanh giặc oa vừa vặn 5 người. Bọn họ khả năng chính là Sato Kazuko mang đến phối hợp triển khai cái này cái gọi là ngũ độn trận pháp. Chỉ có điều những này đông doanh giặc oa đẳng cấp cũng không tính quá cao. Cùng Sato Kazuko căn bản không có cách nào so với. Đại khái cũng chính là cùng trước ở cái kia tiểu trên hoang đảo gặp phải những người thực lực kém không nhiều. Chỉ là nghe Sato Kazuko khẩu khí. Này ngũ độn trận pháp một khi kết thành. Có vẻ như còn rất lợi hại dáng vẻ. Liền, làm sao, bây giờ mới biết sợ. Sato Kazuko đối với trước nhiều lần bị Tả Dương quấy rầy, thậm chí còn ở trên tay hắn ăn một chút thiệt nhỏ sự canh cánh trong lòng. Còn muốn lại nói vài câu nhục nhã hắn lời nói. Kết quả lời còn chưa dứt. Tả Dương chợt nhìn về phía sau nàng. Một mặt vui mừng nói. Ai? Diêm Vương đại nhân. Ngươi làm sao đến rồi? Hoạt Diêm Vương. Sato Kazuko cả kinh. Vội vã quay đầu lại nhìn tới. Cái kia năm cái đông doanh giặc oa cũng là cùng nhau quay đầu lại. Hướng về phía Tả Dương đang nhìn phương hướng nhìn tới. Thường ở khoái hoạt đảo trên đi lại. Bọn họ ở hoạt Diêm Vương trên tay có thể không ăn ít thiệt thôi. Bởi vậy chỉ là nghe được danh tự này. Liền đủ để làm bọn họ trong nháy mắt tinh thần sốt sắng lên đến. Nhưng là. Trong rừng trống rỗng một mảnh, Hoạt Diêm Vương người đâu? Mà cùng lúc đó, Bạch, Tả Dương càng từ lâu thừa dịp bọn họ chưa sẵn sàng. Trực tiếp sử dụng một chiêu thê vân tung hướng về một bên mãnh thoan mà đi. Sau đó hắn cũng mặc kệ cái gì 3721. Trực tiếp một tay nhếch lên tay hoa, một tay lấy ra linh lung đầu. Hai tay trái phải đồng thời ra chiêu. Xèo. Xèo, nương theo hai cái tiếng xé gió vang lên, Hồng Nhạt chỉ kình cùng Linh Lung đầu lợi dụng sét đánh không kịp bưng tai tư thế bắn về phía ngồi xổm ở đồng nhất cái trạc tử trên hai tên. Đông doanh giặc oa, người, Sato Kazuko nhất thời không có phòng bị. Muốn ngăn cản rõ ràng đã không kịp. Mà cái kia hai tên đông doanh giặc oa hiển nhiên cũng không ngờ rằng Tả Dương gặp hung hãn ra tay. Hơn nữa thực lực bọn hắn còn kém ra một đoạn. Căn bản là không thể tránh thoát được. Một giây sau, Linh Lung đầu tùy cơ ra một cái năm điểm mai hoa. Gấp đôi thương tổn, phốc, rầm, phi tinh đái nguyệt. Vô khuyết, bốn liên tiếp nổ tung uy lực trước sau như một cường hãn vô cùng. Hai tiếng kêu thảm thiết qua đi. Này hai tên đông doanh giặc oa thậm chí đều không có cùng Tả Dương đánh trên vừa đối mặt. Thi thể cũng đã dường như diều đứt dây bình thường từ trên cây rớt xuống. Tầng tầng nện xuống đất. Người, đê tiện, ta giết ngươi. Không nghĩ đến phía bên mình còn không có động thủ. Người này lại dám giành trước đánh lén. Sato Kazuko nhất thời tức giận thân thể run lên. Nhấc lên trên tay hai đem Suriken liền muốn tới cùng Tả Dương liều mạng. Nói một câu nói thật. Nàng đời này liền chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ trung nguyên người trong võ lâm. Coi như là những người chân chính đồ vô liêm sỉ. Trong ngày thường cũng đều là một bộ da vẻ đạo mạo dáng vẻ. Không biết xấu hổ như vậy sự vẫn đúng là không có mấy người có thể làm được. Chờ một chút, trước khi chết ta còn có một nỗi nghi hoặc. Tả Dương nhưng là từ lâu triển khai khinh công. Liên tục về phía sau nhảy lên cùng kéo dài khoảng cách. Một bên tránh né còn một bên lớn tiếng ồn ào. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Ta liền nhường ngươi chết rõ rõ ràng ràng. Sato Kazuko trong mắt đầy dẫy tràn đầy sát ý, nhưng tựa hồ là đã nhận định Tả Dương có chạy đằng trời. Càng thật sự ngừng lại. Cắn răng lớn tiếng hỏi. Đến cùng là NPC. Cùng player lẫn nhau so sánh. Thông minh cùng tình thương vẫn là kém một chút. Được, vậy ta liền hỏi. Tả Dương nhưng cũng không vội chạy trốn. Nghỉ chân khẽ mỉm cười. Hỏi, ta muốn biết ngươi tại sao phải giết ta. Không cần nói là bởi vì ta nhiều lần hỏng rồi ngươi chuyện tốt. Khả năng này là bên trong một trong những nguyên nhân. Nhưng tuyệt đối không phải nguyên nhân chủ yếu. Không phải vậy ngươi sẽ không chờ đến hiện tại mới tìm đến ta. Ồ, vừa nghe lời này. Sato Kazuko trên mặt lộ ra một vệt nhìn với cặp mắt khác xưa vẻ mặt. Nói rằng, ngươi tuy rằng đê tiện hẹp, nhưng cũng so với bình thường người Trung Nguyên thông minh rất nhiều. Ngươi đoán không sai, nếu như vẻn vẹn chỉ là có chút quan hệ, ta coi như oán hận cho ngươi. Nhưng vì tàn nguyệt vô song lưu đại nghĩa, cũng vẫn sẽ không ngày càng rắc rối nhất định phải đến lấy mạng của ngươi. Ta muốn chính là trên người ngươi mị ảnh kiếm pháp tàn quyền, đây là phụ thân đại nhân giao cho ta nhiệm vụ. Mà giết ngươi, thực chỉ là thuận lợi sự. Có điều, ta hiện tại bắt đầu có chút thưởng thức ngươi. Không bằng chúng ta làm một cái giao dịch làm sao? Chỉ cần ngươi cầm trong tay mị ảnh kiếm pháp tàn quyền cùng ẩn ca kiếm giao cho ta. Trước đây ngươi đối với ta từng làm tất cả ta cũng có thể không tính đến. Nói không chắc, nói tới chỗ này, Sato Kazuko lại ánh mắt lưu truyền, trùng Tả Dương quăng một cái cực kỳ rõ ràng mặt mày. Hai mắt ẩn tình tràn ngập mê hoặc đảo, chúng ta còn có thể trở thành là tốt vô cùng hợp tác đồng bọn. Không sợ nói cho ngươi, hiện tại chúng ta đã tại Trung Nguyên tìm tới rất có thực lực hợp tác đồng bọn. Đồng thời lập ra không có sơ hở nào kế hoạch. Định có thể đem Trung Nguyên võ lâm minh chủ võ lâm Lâm Thiên Nam. Nói chung nếu là ngươi chịu quy thuận cho ta. Chờ chúng ta tàn nguyệt vô song lưu thành đại sự. Ngươi tại Trung Nguyên võ lâm địa vị cũng chắc chắn nước lên thì thuyền lên. Đề nghị này đúng là rất có sức mê hoặc. Tả Dương gật gật đầu. Lại theo Sato Kazuko lời nói thử dò xét nói. Có điều. Nhìn dáng dấp các ngươi tìm cách chuyện này đã có một quãng thời gian. Trong tay ngươi hiện tại có mấy bộ tàn quyền? Một bộ. Sato Kazuko không nghi ngờ có hắn. Đương nhiên càng quá nhưng là không có sợ hãi đảo. Nếu như tính luôn ngươi hỏng rồi ta chuyện tốt. Từ túy tiên lâu nơi đó được cái kia bộ. Liền nên tính là hai bộ. Khoảng cách đem nguyên bộ mị ảnh kiếm pháp bỏ vào trong túi. Chỉ có điều là cách xa một bước. Thì ra là như vậy. Vừa nghe lời này, Tả Dương trong lòng nhất thời mừng rỡ không thôi. Nguyên lai cuối cùng một bộ tàn quyền. Ngay ở Sato Kazuko trên người. Này thật đúng là rất phá giày sắt không tìm kiếm nơi a cùng Sato Kazuko lẫn nhau so sánh. Hắn đây mới thực sự là khoảng cách mị ảnh kiếm pháp chỉ có cách xa một bước đây. Có điều muốn giết chết Sato Kazuko có thể cũng không dễ dàng. Tả Dương đã bắt đầu trong bóng tối làm chuẩn bị. Lần này cùng với trước không giống nhau. Cách xa nhau một tuần có thừa. Trung Linh Điêu đã vì hắn cung cấp phần thứ hai Trung Linh Điêu độc. Đây chính là đánh chết xem Sato Kazuko như vậy giang hồ cao thủ thần binh lợi khí. Tả Dương đã lén lút đem bôi lên ở ẩn ca kiếm mặt trên. Bất cứ lúc nào chuẩn bị nắm lấy cơ hội dành cho Sato Kazuko một đòn chí mạng. Ngoài ra, mới vừa từ kiền vật nữ vương trong tay ngoa đến thủy tinh kính Tả Dương cũng đã chuẩn bị sắp xếp. Món đồ này có thể nhìn thấu các loại phép che mắt. Hay là đối với Sato Kazuko ninjutsu cũng có hiệu quả. Chỉ có điều muốn thử quá mới biết đến tột cùng làm sao. Một bên trong bóng tối làm những này. Tả Dương ngoài miệng nhưng không có nhàn rỗi. Cười híp mắt tiếp tục hỏi. Còn có một việc ta thật tò mò. Ngươi vừa nãy nhắc tới các ngươi tàn nguyệt vô song lưu ngũ độn trận pháp. Trận pháp này đến cùng cần bao nhiêu nhân tài có thể thôi thúc? Tên là ngũ độn trận pháp. Tự nhiên là cần 5 người mới có thể thôi thúc. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Sato Kazuko mới nói phân nửa. Bỗng nhiên liền sửng sốt. Quay đầu lại nhìn còn lại ba cái ngồi xổm ở trạc tử trên thủ hạ. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi Tả Dương mới bắt đầu lần đó đánh lén đến cùng đánh chính là ý định gì. Hiện tại, coi như thêm vào bản thân nàng. Này ngũ độn trận pháp cũng đã không cách nào thôi thúc. Cho nên nói, người này từ mới bắt đầu liền đang tính toán chính mình. Quả nhiên là thật tính toán. Cùng lúc đó, nàng nhất thời đối với Tả Dương cảnh giác lại tăng cao mấy phần. Đối mặt loại này công vu tâm kế gia hỏa, nhất định phải ở thêm mấy cái tâm nhãn, bằng không cuối cùng chỉ sợ liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Hiếu kỳ mà, ta liền thuận miệng hỏi hỏi. Tả Dương cười cợt, trong lòng đã yên ổn không ít, ít nhất hiện tại hắn có thể xác định, Sato Kazuko vẫn là trước cái kia Sato Kazuko, sẽ không bởi vì có thêm cái. Ngũ độn trận pháp, liền tăng cường sức chiến đấu. Do đó sản sinh cái gì hắn không thể nào đoán trước biến hóa. Sau đó Tả Dương, do dự, một hồi, lại nói xuông đảo. Ta chăm chú suy nghĩ một chút. Đề nghị của ngươi rất có sức mê hoặc. Thế nhưng có chút chi tiết nhỏ còn cần tiến một bước thương nghị. Hơn nữa ta hy vọng tự mình nhìn một lần lệnh tôn. Như hắn gật đầu. Ta mới có thể tin tưởng lời của ngươi nói. Ha ha, phụ thân đại nhân lập tức không ở khoái hoạt đảo trên. Sato Kazuko cười lạnh nói. Ngươi có thể nói cho ta hắn ở đâu? Ta đi tìm hắn chính là. Tả Dương cười nói. Không cần như thế, ta liền hoàn toàn có thể đại biểu phụ thân đại nhân lập trường. Hơn nữa xem hắn như vậy đột nhẫn. Không phải là ai muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Sato Kazuko cũng không lên bổ. Trầm giọng nói rằng, người nếu là nguyện ý cùng ta hợp tác, liền lập tức đem mị ảnh kiếm pháp tàn quyền hai tay dâng. Nếu là không muốn, ta liền giết ngươi đem tàn quyền đoạt tới. Đừng tưởng rằng ta thưởng thức ngươi, liền sẽ không giết ngươi. Đột nhẫn. Nghe được cái này xưng hô Tả Dương cũng là lấy làm kinh hãi. Lại không nói cái trò chơi này bên trong là như thế nào giả thiết. liền nắm trên thực tế Nhật Bản tới nói. Nhìn chung toàn bộ Nhật Bản thời kỳ chiến quốc lịch sử. Có thể đảm nhiệm được. Đột nhẫn, cái này xưng hô người cũng chỉ có một cái. Đây là ninja hệ bên trong hung tàn nhất, tà ác nhất một loại đê tên. Do tốc độ cùng ám sát tỷ lệ thành công kinh người mà được gọi tên. Mà thu được cái này xưng hô người. Nói ra rất nhiều người đều biết. Thậm chí rất nhiều trong game đều từng xuất hiện nhân vật như vậy. Hắn chính là mộ phù Tokugawa Ieyasu thủ hạ. Hattori Hanzo, cho nên nói. Cái này tố chưa che mặt Sato Kenshin đến cùng là cái cụ có thực lực cỡ nào nhân vật. Trong lòng nghĩ như vậy, Tả Dương trên mặt nhưng không có lộ ra quá nhiều vẻ mặt. Chỉ là cười híp mắt gật gật đầu. Đối với Sato Kazuko nói rằng, vậy cũng tốt, nhìn dáng dấp ta chính là không muốn cũng không xong rồi. Ngươi tới đây một chút, ta hiện tại đem tàn quyền cho ngươi chính là... Nói chuyện, Tả Dương đem một bộ tàn quyển lấy ra sáng một cái. Lén lút cũng đã bất cứ lúc nào chuẩn bị rút ra thoa trung linh điêu độc ẩn ca kiếm dành cho Sato Kazuko một đòn chí mạng. Kết quả, Sato Kazuko căn bản không lên làm. Người đi, nàng cũng là cười híp mắt nhìn Tả Dương một chút. Quay đầu lại hướng bên trong một cái đông doanh giặc oa liếc mắt ra hiệu. Này! Tiểu thư, tên kia đông doanh giặc oa vội vã từ trạc tử trên nhảy xuống. Đối với Sato Kazuko tầng tầng gật đầu một cái. Sau đó bước nhanh chân đi đến Tả Dương trước mặt. Đưa tay liền muốn đi đoạt Tả Dương trong tay tàn quyền. Mà trong quá trình này, Sato Kazuko nhưng là nhìn chòng chọc vào Tả Dương con mắt. Dùng phương thức này cảnh cáo Tả Dương tốt nhất không muốn manh động. Ha ha, Tả Dương mặt không biến sắc, thật giống liền muốn như vậy đi vào khuôn phép, nhưng liền ở tên này đông doanh giặc oa đưa tay đưa qua đến. Sắp chạm được mị ảnh kiếm pháp tàn quyền một khắc đó. Bạch, Tả Dương cổ tay run nhúc nhích một chút, tàn quyền trong nháy mắt bị hắn bỏ vào trong túi. Thay vào đó nhưng là một đóa to nhỏ cùng hình dạng đều cùng hoa sen có chút tương tự màu tím nụ hoa. Không cần phải nói, này chính là niệm la tuyệt tình hoa. Kẻ này lại giở trò lừa bịp. Nhìn thấy đóa hoa này xuất hiện, Sato Kazuko ngay lập tức sẽ biết Tả Dương đây là muốn phản kháng. Thầm mắng một tiếng đê tiện sau khi, con người co rụt lại lúc này quát lên. Giết hắn, cùng lúc đó, niệm la tuyệt tình hoa đã bị Tả Dương ném ở trên mặt đất. Màu tím sương mù trong nháy mắt khuếch tán ra đến, mà Tả Dương trước mặt tên kia đông doanh giặc oa nghe được mệnh lệnh. Cũng là đã phản ứng lại. Lúc này liều mạng, vùng lên cái tay còn lại bên trong đao võ sĩ mạnh mẽ hướng về Tả Dương chém vào lại đây. Một bộ dùng mạng mà đánh tư thế. Chỉ tiếc, lấy thực lực của hắn thực sự không thể đối với Tả Dương tạo thành quá to lớn uy hiếp. Chèng, Tả Dương sử dụng một chiêu khôi tinh thích đấu thối pháp bên trong bả đăng long môn. Đỡ chiêu, không những ung dung hóa giải này một đao, mượn cái này đỡ chiêu phản kích đặc tính, trực tiếp một cước liền đem người này đá đến một bên. Thuận lợi rồi lập tức nối liền một chiêu hoa tu điệp mang. Vô khuyết, trong nháy mắt liền lấy đi tính mạng của hắn. Cùng lúc đó, vù vù vù. Một trận tay áo tiếng xé gió vang lên, nhưng là Sato Kazuko mượn cơ hội cướp công mà đến. Đến hay lắm, cách chương.